Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, kỳ 3 thỉnh cầu. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc nói thật. Đối với những người này kỳ 3 thỉnh cầu, Ngưu lão gia theo sau nghĩ lại một lúc sau, cũng cảm thấy không phải như vậy khó có thể lý giải. Đối với nhân loại loại này sinh vật tới nói, mặc kệ bọn họ thân ở với cái nào vị diện, ăn uống no đủ lúc sau sẽ có càng nhiều theo đuổi. Tỷ như nói Hắc Thạch bộ lạc kia vui sướng múa ương ca, cũng đã thật sâu đã chịu mặt khác bộ lạc thành viên yêu thích. Nhưng là ở không có âm nhạc hạ dưới tình huống múa ương ca, sẽ chỉ là giống như cách thật dày da thú áo khoác cào ngứa giống nhau, làm cho bọn họ cả người đều không dễ chịu. Vì thế bọn họ ảo tưởng từ Hắc Thạch bộ lạc Ngưu lão gia trong tay mượn tới vài món cái loại này thần khí dùng. Cho dù là muốn đông đảo bộ lạc thay phiên sử dụng, một năm thời gian xuống dưới căn bản không dùng được dài hơn thời gian. Nhưng là nghĩ đến cũng là cực hảo sự tình. Trải qua một phen như vậy tâm lý xây dựng lúc sau, Ngưu lão gia tâm tình cuối cùng là tươi đẹp như vậy một chút. Lúc này Nhược Thủy bộ lạc cái kia lão hóa cũng bắt đầu đại biểu cho mặt khác vu nói ra bọn họ cái thứ hai thỉnh cầu. Chúng ta ở trong lúc vô ý biết được Hắc Thạch bộ lạc sẽ tổ kiến một khu nhà thần kỳ học trước ban. Học trước lớp học sẽ đối một chúng đứa bé giáo thụ các loại Ngưu minh chủ ngài nắm giữ thần kỳ truyền thừa. Nguyên bản này trở mỹ sự, ta ngoại hạng người trăm triệu không dám có bất luận cái gì nhìn trộm. Nhưng là thỉnh Ngưu minh chủ xem ở đều là bộ lạc liên minh một viên phân thượng, xin cho chúng ta phái ra bộ lạc chung một, hai gã đứa bé, có cùng học tập cùng tiến bộ cơ hội. Nói đến chỗ này sau, chẳng những là Nhược Thủy bộ lạc vu đối với Ngưu lão gia thật sâu hành một cái đại lễ, ngay cả mặt khác vu nhóm cũng đều là toàn bộ đứng dậy. Đối với Ngưu lão gia khom mình hành lễ, trên mặt hoàn toàn đều là một bức đáng thương hề hề bộ dáng. Cùng chi đồng thời, Nhược Thủy bộ lạc lão hóa lại lần nữa bỏ thêm một phen hòa. Hắn không khẩu từ bảo đảm đến, thỉnh kêu Ngưu lão gia yên tâm, học được ngài truyền thụ truyền thừa lúc sau, nếu là không có ngài đồng ý, chúng ta bảo đảm này đó đứa bé tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Mặt khác, Ngưu lão gia ngài đối chúng ta bộ lạc còn có cái gì xem thượng mắt? Nhưng bằng phân phó, nghe được cuối cùng một câu thời điểm, Ngưu lão gia thiếu chút nữa chính là khí vui vẻ. Muốn nói bình nguyên thượng những cái đó truyền thừa trăm ngàn năm đại bộ lạc, còn có thể có chút làm Ngưu lão gia vô cùng mắt thèm bảo bối ở. Nhưng là trước mắt này đó Lạc Lôi Sơn mạch quỷ nghèo bộ lạc, duy nhất làm hắn tâm động điểm vu thuật truyền thừa, cũng đã sớm rơi xuống chính mình trong chén. Hắn thật sự không biết còn có cái gì có thể làm hắn xem thượng mắt đồ vật. Bất quá đối với những người này điểm này yêu cầu, hắn vẫn là tính toán đáp ứng xuống dưới. Hắn trong kế hoạch học trước ban giáo dục đỉnh thiên cũng chính là một ít đơn giản tăng giảm thặng dư toán học cơ sở, còn có tiếng Hoa chữ cái, cộng thêm một chút đơn giản chữ Hán thôi. Đến nỗi hóa học vật lý này đó, Ngưu lão gia bản thân chính là cái nhược cha, cho nên ít nhất trước mắt tới nói, hắn căn bản là không có một chút mở tương quan chương trình học ý tứ. Cứ như vậy, hắn cảm thấy làm mặt khác bộ lạc bọn nhãi danh tới học, ngược lại là một kiện tương đương có chỗ lợi sự tình. Ở Ngưu lão gia xa kỳ mưu hoa chung, toàn bộ lạc liên minh cuối cùng sẽ phát triển trở thành một cái cùng loại với liên bang quốc gia giống nhau tổ chức. Đây cũng là hắn cảm nhận chung nhanh chóng mở rộng đỉnh đầu lực lượng. Hơn nữa đánh bại thổ kê bộ lạc sau trở lại tổ mà, có khả năng nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Cứ như vậy, từng bước tăng mạnh bộ lạc liên minh chung. Mặt khác bộ lạc đối với Hắc Thạch bộ lạc nhận đồng cảm điểm này, liền có vẻ tương đương quan trọng. Làm mặt khác bộ lạc tiểu tề tử ở học tập trong lúc, mỗi ngày gian kiến thức nơi này không giống người thường tốt đẹp sinh hoạt. Thời gian hơi trường một chút lúc sau, Ngưu lão gia liền không tin bồi dưỡng không ra một đám hướng tới Hắc Thạch bộ lạc thiết phấn ra tới. Càng thêm mỹ diệu chính là, Này đó bọn nhãi danh bằng vào từ Ngưu lão gia nơi này học được khoa học văn hóa tri thức. Trở về lúc sau tuyệt đối thỏa thỏa thuộc về năng lượng cao tinh anh nhân tài. Cuối cùng bò lên trên bộ lạc thủ lĩnh vị trí. Sẽ chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Một đầu dương cũng là phóng. Một đám dương cũng là như vậy đuổi. Ngưu lão gia nghĩ đến dùng như vậy đại giới. Cuối cùng bồi dưỡng ra một đám tán thành hắc thạch bộ lạc mặt khác bộ lạc thủ lĩnh tới. Hẳn là tương đương có lời một việc mới đối. Bất quá trong lòng tưởng là như vậy tưởng. Chính là Ngưu lão gia thứ này trên mặt lại là một chút biểu lộ ra tới ý tứ đều không có. Hắn đối với Nhược Thủy bộ lạc Vu tiếp tục hữu khí vô lực nói đến. Còn có khác yêu cầu sao? Cùng nhau nói ra nhìn xem. Giờ khác này, ở đây sở hữu mặt khác bộ lạc Vu đều dâng lên một loại mãnh liệt tội ác cảm. Chính là vấn đề là, ở bọn họ ánh mắt cổ vũ hạ, Nhược Thủy bộ lạc Vu căng ra đầu. Lại lần nữa nói ra tân yêu cầu. Như vậy Ngưu Minh chủ, chúng ta còn có cuối cùng một cái thỉnh cầu. Lại quá hơn một tháng thời gian liền sẽ là năm đầu vụ xuân. Đến lúc đó có thể hay không đem hạt giống cung ứng số lượng đề cao một chút. Đối với trước mắt số lượng tới nói, vẫn là thiếu một chút. Đối với những người này cuối cùng đưa ra yêu cầu, đối Ngưu lão gia tới nói căn bản là không phải cái vấn đề. Nguyên bản ở kế hoạch của hắn chung, bởi vì tùy thân không gian dung lượng được đến bạo trướng. Liền tính toán cấp này đó cung cấp cũng đủ hạt giống cung ứng. Nhưng là ở đối bọn người kia ba cái thỉnh cầu đến ra hồi đáp phía trước. Hắn chính là quyết định phải hảo hảo dọa dọa những người này lại nói. Này đó hố cha mặt hàng đều một phen tuổi tác. Vì điểm này phá sự tình cư nhiên dám tổ chức thành đoàn thể đi lên bức vua thoái vị. Quan trọng nhất chính là, Ngưu lão gia hắn phía trước cư nhiên bị dọa sợ. Thật là nhớ tới liền cảm thấy hết sức mất mặt. Vì thế trong giây lát, Ngưu lão gia liền tiến vào tiêu kỹ thuật diễn thời gian. Ở một chúng vu nhóm thấp thỏm bất an chờ mong trong ánh mắt, chỉ thấy Ngưu lão gia thật mạnh một cái tát vỗ vào đang ở trên bàn. Sau đó bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, hắn toàn thân tựa hồ bởi vì mãnh liệt phẫn nộ mà run rẩy. Một bàn tay chỉ dùng sức về phía trước điểm đi ra ngoài, chỉ vào trước người Nhược Thủy bộ lạc vu hỏi đáp, các ngươi thỉnh cầu nói xong. Nháy mắt bên trong, một chúng vu nhóm cảm thấy Ngưu lão gia trong miệng ngữ khí. Quả thực muốn so núi rừng chung, gào thét mà qua gió lạnh đều phải lạnh băng. Bọn họ một lòng cũng giống như từ cao cao hạ trên vách núi. Đột nhiên rơi xuống dưới giống nhau, làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập chua xót cùng tuyệt vọng hương vị. Tuy rằng bọn họ đã dự kiến tới rồi Ngưu lão gia cự tuyệt. Bất quá ở Ngưu lão gia vấn đề hạ, vẫn là gật đầu, tỏ vẻ sở hữu yêu cầu đều đã nói xong. Chỉ là toàn thân trên dưới đều tràn đầy thất hồn lạc phách cảm giác. Bọn họ bi ai nghĩ đến, sớm biết rằng liền không đánh bạc như vậy một phen. Cái này hảo, chẳng những không có bất luận cái gì thu hoạch, còn đem Ngưu Minh chủ cấp đắc tội. Chỉ là, kinh thiên kịch biến lại đã xảy ra. Cái này kịch biến là như thế đột ngột. Thế cho nên làm cho bọn họ thật lâu lúc sau đều thỉnh thoảng nhớ tới. Chỉ thấy Ngưu lão gia trên mặt biểu lộ ra nhị ngốc tử giống nhau mỉm cười. Trong miệng nói đến, không thành vấn đề, thần khí không cần luân sử dụng. Quá đoạn thời gian sau mỗi cái bộ lạc đều có một kiện. Tới học trước lớp học học cũng không thành vấn đề. Đầu xuân lúc sau trực tiếp đem người đưa lại đây là được. Đến nỗi hạt giống gia tăng sự tình càng. Đơn giản, ta cho các ngươi phiên thượng gấp hai. Nói xong lời cuối cùng Ngưu lão gia vươn hai cái đầu ngón tay, trên mặt tràn đầy nói không nên lời hào khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.